hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi để một mai vươn hình hài lớn dậy. Ôi cát bụi tuyệt vời, mặt trời soi một kiếp dòng chơi. Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi để một mai tôi về làm cát bụi. Ôi cát bụi mệt nhoài, tiếng động nào gõ nhịp không thôi. Bao nhiêu năm làm kiếp con người, chợt một chiều tóc trắng như vôi. Lá úa trên cao rụng đầy, cho trăm năm bao chết một ngày. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn thiền đức, kính thưa toàn thể chư Phật tử. Sáng hôm nay ngày 15 tháng 4 năm 2009, tức ngày 21 tháng 3 âm lịch năm Kỷ Sửu, chúng tôi được ban tổ chức khóa tu Phật thất lần thứ 56 tại chùa Hoằng Pháp yêu cầu đảm trách bài thuyết pháp cho đạo tràng Phật tử. Trước nhất, xin kính chúc Thượng tọa trụ trì, chư tôn thiền đức cùng toàn thể quý Phật tử pháp thể kinh an, thân tâm thường lạc. Kính thưa quý vị, đạo Phật ra đời tại đất nước Ấn Độ xa xôi, có dòng sông Hằng linh thiêng huyền bí. Cách đây hơn 2.500 năm về trước, ngày nay lời dạy trí tuệ từ bi khoan dung quảng đại của Đức Phật cao cả được truyền bá khắp năm châu bốn biển, đem lại nhiều an lành hạnh phúc cho chư thiên và loài người. Phật đem chân lý cao sâu từ Trung Ấn Độ năm châu hóa truyền, niềm tin thắp sáng muôn miền, nắm tay an lạc nhân thiên đề huề. Phật giáo được du nhập vào Việt Nam bằng đường bộ và đường thủy, còn gọi là con đường tơ lụa, từ trên 2.000 năm về trước. Từ đó những lời dạy của Đức Phật được dân tộc Việt Nam đón nhận nhiệt tình, kính trọng, hoan hỷ như nắng hạn gặp mưa rào. Tích Lan Thái Miến Ai Lao, Việt Nam Campuchia giờ giàu đảo tâm, lòng người mở hội hoa văn, rùng rùng đất chuyển dấu chân cội nguồn. Khóa tu Phật thất 56 này có một nhân duyên đặc biệt. Thượng tọa Thích Chân Tín trụ trì chùa Hoằng Pháp đã dày công cung thỉnh tượng Phật Ngọc Bích Hòa Bình Thế Giới từ nước Úc xa xôi về Việt Nam để tăng ni Phật tử có duyên lành chiêm bái cúng dường. Sau khi pho tượng Phật vô giá này đi chu du ở các chùa tại Ngũ Hành Sơn Đà Nẵng, Đại Tòng Lâm Bà Rịa Vũng Tàu, chùa Phổ Quang quận Tân Bình, và hiện nay đã được an vị tôn trí tại chùa Hoằng Pháp của chúng ta trong khóa tu Phật thất 56 này. Quý vị là những người có nhân duyên vô cùng to lớn, vì không những chỉ dự khóa tu Phật thất mà còn có cơ hội rất dài để được chiêm bái cung kính đảnh lễ pho tượng Phật Ngọc Bích vô giá này. Những người khác chỉ chiêm bái một ngày, hai ngày, một lần, hai lần, còn quý vị được chiêm bái cả hàng chục lần. Chúng tôi nghĩ rằng quý vị tự chúc mừng mình bằng một tràng pháo tay. Hoằng Pháp nay mở hội vàng, cỏ cây trổ biếc hai hàng đón đưa, cờ treo hoa kết đón chào, mừng vui Phật Ngọc rạc rào nước mây. Trầm hoa Ấn Độ còn đây, đạo tràng nghiêm tịnh hương đầy thiền môn. mai sau còn biết chi còn, mang theo phước báo sắc son để lòng. Tất cả mọi người chúng ta đều thành tâm cung kính đảnh lễ Đức Phật. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ưng cúng đấng chánh viên tri. Giọt sương giọt nước trong lành, cúng dường Phật ngọc hóa sanh người hiền. Lung linh tâm cảnh vườn thiền, cành hoa cọng cỏ nhân duyên nhiệm màu. Chúng tôi và quý vị vô cùng may mắn, vô cùng hạnh phúc được có mặt tại khóa tu 56 lịch sử này. Song song với khóa tu là lễ hội triển lãm chiêm bái Phật Ngọc Hòa Bình Thế Giới, đem lại niềm vui, niềm hoan hỷ, lòng từ bi, trí tuệ cho tất cả mọi người. Hóc Môn nay mở hội về, tháng tư lễ hội chuyển mê cho đời, cho nhân gian nở nụ cười, cho người đau khổ một đời thanh lương, cho trần gian hết sương mù, cho người biết sống yêu thương, đem tâm phàm gửi đạo trường tĩnh tu, cho trần gian hết sương mù, cho hình Phật ngọc nghìn thu giữa đời. Nhân duyên đại lễ tương phùng, mây lành phơi phới vui mừng ghé qua. Con chim dừng cánh ta bà, đậu trên cành trúc hót ra giọng vàng. Tiếng chuông dịu vợi ngân vang, thớ tinh giọt máu râm ran tiếng lời. Chư thiên tung nắm hoa trời, lành thay Phật ngọc rạng ngời niềm vui. Ánh sáng chánh pháp soi sáng tâm hồn của người Việt Nam, của dân tộc Việt Nam hàng ngàn năm nay, để chuyển mê khai ngộ ly khổ đắc lạc. Ánh trăng soi sáng chiêm bao, cho con tĩnh lặng ngọt ngào lời kinh. Pháp âm vang vọng đời mình, giọt chuông cam lộ khơi bình minh hoa. Ngày nay những lời dạy giá trị, những lời dạy vàng ngọc của Đức Phật không chỉ được thể hiện trong những câu ca dao tục ngữ trong kho tàng văn học dân gian Việt Nam, như ở hiền thì lại gặp lành, nếu ai ở ác tan tành ra tro, ai ơi gắng làm lành, kiếp này chưa được để dành kiếp sau. Những lời dạy Đức Phật còn được trình bày trong nội dung các bài hát Việt Nam, đặc biệt là trong những bài hát của cố nhạc sĩ tài hoa Trịnh Công Sơn. Đề tài bài pháp hôm nay chúng tôi chọn mang tên là Cát Bụi, là một trong những bài hát nổi tiếng của tác giả. Nội dung bài pháp chúng tôi phân tích tư tưởng Phật học, tư tưởng Phật giáo và sự ứng dụng những lời dạy Đức Phật trong đời sống hàng ngày. Thưa quý vị, như vậy đề tài của bài thuyết pháp là tên của bài hát là Cát Bụi. Trong bài hát này chúng tôi phân tích cho quý Phật tử chúng ta hiểu được một phần nào đó về nội dung tư tưởng Phật giáo trong bài hát này. Không biết ở đây có vị nào thuộc bài hát này chưa? Vị nào chưa thuộc đưa tay. Vị nào chưa thuộc á? Chúng tôi xin hỏi lại, vị nào chưa thuộc đưa tay. Vị nào thuộc rồi đưa tay. Vị nào thuộc lưng chừng đưa tay. Trước khi giảng bài pháp này, quý vị có muốn nghe chúng tôi hát thử không? Hạt bụi nào hoa kiếp thân tôi, để một mai vương hình hài lớn dày. Ôi cát bụi tuyệt vời, mặt trời soi một kiếp rong chơi. Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai tôi về làm cát bụi. Ôi cát bụi mệt nhoài, tiếng đồng nào gõ nhịp không nguôi. Bao nhiêu năm làm kiếp con người, chợt một chiều tóc trắng như vôi. Lá úa trên cao rung đầy, cho trăm năm vào chết một ngày. Giống tụng kinh không có vậy? Mặt trời nào soi sáng tim tôi, để tình yêu xoay mòn thành đá cùi. Xin úp mặt bụi ngùi, từng ngày qua mọi ngóng tin vui. Cụm rừng nào lá xác sơ cây, từ vực sâu nghe lời mời đã dậy. Ôi các bụi phần này, vết mực nào xó bò không hay. Sao không vô tay? Trong vòng khoảng 60 phút thì chúng tôi sẽ phân tích 20 câu ở trong bài hát này. Ban tổ chức yêu cầu đảm trách bài pháp khoảng 70 phút. Bây giờ thì cái phần giới thiệu đã hết 10 phút rồi. Còn lại 60 phút để phân tích 20 câu trong bài hát này. Và cũng báo tin mừng cho quý vị là câu sau hay hơn câu trước. Cái câu thứ nhất nó hay rồi, nhưng mà câu thứ hai thì nó hay hơn nữa. Bài hát này có tất cả là 4 5 khổ, mỗi khổ là 4 câu. Và cái khổ thứ nhất 4 câu đầu á thì rất là hay, và cái khổ thứ hai á thì lại hay hơn khổ thứ nhất. Nếu như mà chúng tôi giảng hết 20 câu này thì cũng là một cái duyên lành. Còn nếu mà giảng không hết thì xin hẹn quý vị kiếp sau. Thưa quý vị, hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi? Câu đầu tiên, hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi? Nghĩa là chúng ta được sinh ra từ hạt bụi, hay là từ đất, từ nước, từ lửa, từ gió. Ở trong kinh Phật gọi là tứ đại. Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi? Tức là chúng ta sanh lên từ tứ đại. Mà tứ đại thì giai không, tứ đại là không có gì hết. Cho nên hạt bụi này nó là hạt bụi, nhưng cuối cùng là cũng không phải hạt bụi. Cái câu cuối cùng trong bài hát này sẽ cho chúng ta cái thông tin đó. Chúng ta đi lên từ đất nước lửa gió, từ tứ đại, từ năm quẩn: sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn. Hay nói cách khác, chúng sinh sanh ra từ tinh cha huyết mẹ và từ thức tái sanh. Ba thi sanh hí viên nhà nát. Tinh cha huyết mẹ thuộc về vật chất, còn bát tí sanh hí bình nhanh á là thức tái sanh, nó thuộc về tinh thần. Ở trong A Tỳ Đàm Bali dạy rằng chúng sanh sanh ra là do thức tái sanh và do sắc nghiệp tái sanh, tức là sắc pháp do nghiệp tạo, và nghiệp tạo ra thức tái sanh, và nghiệp tạo ra sắc pháp. Như vậy, hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, tức là chúng ta được bắt nguồn từ đất nước lửa gió. Cái đất nước lửa gió ban đầu nó rất là nhỏ. Đoạn kinh này sẽ mô tả cái đất nước lửa gió ban đầu. Khi nghiệp đến, pháp hành cấu tạo, thác sanh vào lòng mẹ thành phôi, nguyên tố nhỏ nhất vô hồi, vốn là chất lỏng giống dầu mà trong. Giọt dầu ấy dính lông con thú, ta cầm lên rẫy đủ 7 lần, chỉ còn chút ít dính gần, đó nguyên chất khởi nên thân con người. Cái đầu tiên chúng ta cũng giống như là người ta lấy một cái que cây, nhúng một miếng nước, người ta rẫy 7 lần. Cái còn lại đó, đó là cái đầu tiên chúng ta. Cho nên hạt bụi nào quá kiếp thân tôi, để một mai vương hình hài lớn vậy. Câu thứ hai, câu nhất là xác định đất nước lửa gió. Câu thứ hai là đất nước lửa gió từ ban đầu đó bắt đầu nó tiến triển, nó phát triển lên. 7 ngày đầu còn tươi trong vắt, một đoạn kinh khác mô tả, rồi dần dần biến sắc đổi màu. Đến tuần thứ 7 về sau biến thành một chất trong vào đáng ghê, đỏ vợt vợt mỡ pha lẫn máu, bởi nguyên hành cứ tạo thêm ra. Lại đến 7 bữa thứ 3 hóa thành chất đặc như là thịt dư. Thưa quý vị, như vậy hai câu đầu trong bài hát này, hạt bụi nào quá kiếp thân tôi để một mai vương hình hài lớn vậy, chúng ta sẽ hiểu được chúng ta là ai, chúng ta đi lên từ cái gì và chúng ta là ai. Câu thứ ba, ôi các bụi tuyệt vời, ôi các bụi tuyệt vời. Tại sao nhạc sĩ nói rằng các bụi là tuyệt vời? Ôi các bụi tuyệt vời. Nếu người nào thấy là các bụi thì tâm người đó tuyệt vời lắm. Còn nếu người nào thấy tôi là ta, là tự ngã của ta, là của ta, thì người đó sẽ đau khổ. Trong kinh Đức Phật là dạy: con tôi tài sản tôi, nghĩ quấy người ngu khổ. Thân ta còn không có, con đâu tài sản đâu. Như vậy cái người nào thấy đây là cát bụi và không thấy ta với tôi thì tâm người đó tuyệt vời, tâm người đó giải thoát, tâm người đó không đau khổ. Trên câu thứ ba này chúng tôi hiểu chữ tuyệt vời ở đây tức là nếu người nào thấy là cát bụi thì người đó tâm sẽ tuyệt vời. Trong kinh Đức Phật này cũng dạy: như ta nhìn bọt nước, như ta nhìn ảo ảnh. Nếu người kia nhìn thế gian này như vậy, tử thần không bao giờ đến với họ nữa. Nhìn ta bọt nước cành sương, lầu sò chợ bể vô thường biến thôi. Mắt kia nhìn thấu lẽ đời, tử thần khỏi sợ, sống vui nếp hiền. Nếu người nào nhìn cái thân này là bọt nước, là cành sương, thì người đó giải thoát, người đó không sợ chết, người đó không sợ tử thần. Thưa quý vị, Đức Phật ngài dạy chúng ta nhìn các pháp đúng như thực tướng của nó. Gia tha phu tăng ba cha na tí, nhìn các pháp như thật như chân, đừng có đeo cặp kính màu vào. Khi mình đeo cặp kính màu vào thì mình nhìn thấy nó khác đi, cái sự vật đó nó khác đi. Còn mở cặp kính màu ra thì chúng ta sẽ thấy thực chất của nó. Giống như trời nắng chang chang, chúng ta không đeo cặp kính màu chúng ta thấy trời nắng, nhưng mà chúng ta đeo cặp kính màu vào thì chúng ta thấy trời mát. Chúng ta thấy đây là cát bụi thì chúng ta nghĩa là chúng ta không đeo cặp kính màu vào. Tức là thấy đây là đất, đây là nước, đây là lửa, đây là gió. Nếu như thấy đây là chồng, đây là vợ, đây là con, đây là chùa chiền, đây là sư phụ, đây là đệ tử, thì chúng ta thấy có cặp kính màu, tức là thấy tục đế. Còn chúng ta thấy đây là nước, đây là lửa, đây là gió, đây là cát bụi, thì chúng ta thấy trường đế, đây là sự thật. Do đó, ôi các bụi tuyệt vời, nói rằng chúng ta phải thấy đây là các bụi mà thôi. Bình thường chúng ta thấy đây là chồng, đây là vợ, đây là con. chứ không thấy đây là cát bụi, đúng không? Hết khóa tu này quý vị về nhà đúng không? Đúng không quý vị? À, vào gặp cái người chồng của mình nói sao? Cát bụi, chào cát bụi, đúng không? Chứ không phải em chào anh, không phải. Cát bụi xin chào cát bụi. Rồi ngày hôm sau ông chồng đi làm về, cát bụi đi làm về đó hả? Đúng không? Thì khi mình thấy cát bụi tự nhiên cái tâm mình nó khác, cái sự dính mắc của mình nó bớt đi. Và nếu mình thấy mình là cát bụi thì mình bớt cái phiền não. À, nếu có ai chửi mình, nói nặng nói nhẹ mình, họ chửi ai? Họ chửi cát bụi chứ không chửi mình. Nó mắng tôi, đánh tôi, nó thắng tôi, cúp tôi, ai ôm niềm hận ấy, hận thù không thể nguôi. Nếu người nào nghĩ rằng tôi thì có, mình bị người này mắng, người này chửi, người này hại, người này nói nặng nói nhẹ thì mình sẽ buồn. Nhưng mà khi mình nghĩ mình là cát bụi thì mình không buồn, đúng không quý vị? Quý vị có chấp nhận mình là cát bụi không? Chẳng hạn nói tôi mập hay tôi ốm, tôi mập quá, tôi ốm quá, đúng không? Đúng ra là gì? Đất nước lửa gió nó mập hay nó ốm? Đúng ra là cát bụi nó mập hay nó ốm, chứ không phải tôi mập hay tôi ốm. Mà mình nghĩ tôi mập hay tôi ốm, có cái tôi không đó? Mà tôi nhớ nhà không được, cái tưởng nó nhớ nhà. Tôi biết, cái tâm nó biết. Tôi buồn, cái cảm thọ nó buồn. Nếu mình lầm tưởng nó có cái tôi không đó. Bài pháp này chúng tôi muốn chỉ cho quý vị không có cái tôi, cái ta ở trong cái tâm thần tứ đại cát bụi này. Và hiểu được điều đó, tâm chúng ta được giải thoát, được an lạc. Ôi cát bụi tuyệt vời. Nhìn ta thân thể mỹ miều, đống xương trồng chất bao nhiêu cổ sầu, bận tâm trang điểm dồi trao, thật không bền vững bấy lâu tưởng lầm. Đúng, trong kinh Đức Phật này nói. Ở đây chúng tôi là nói có sách mới có chứng, là nói dựa theo kinh Phật mà nói, chứ không phải nói theo ý của mình được. Quý vị yên tâm, những điều mà chúng tôi trình bày là phải dựa vào kinh điển, là nói có sách mới có chứng. Khi mình hiểu là cắt bụi rồi, tự nhiên cái tâm mình nó khác, thay đổi ngay, đúng không? Trước đây mình làm cái lễ đám cưới gì, ta để lễ cưới chồng hay lễ cưới vợ, đúng không? Giờ đổi cái bản lại, đổi cái bản lại, lễ cưới cát bụi, đúng không? Đúng chưa? Đúng mà vỗ tay chứ. Cái người thấy cát bụi thì người đó bớt khổ đau. Cái chính không phải nói cát bụi để người ta bi quan yếm thế, để người ta nản lòng thối chí, mà nói cát bụi để cho người ta giải thoát. Cái giá trị ở chỗ là hiểu được cát bụi thì mình tâm mình được giải thoát, còn cát bụi vẫn là cát bụi. Cát bụi không quan trọng, quan trọng là cái tâm giải thoát, tâm không phiền não đó quan trọng. Xin giảng tiếp câu tiếp theo, vì thì giờ không có nhiều, không dừng lại được. Mặt trời soi một kiếp rong chơi, ôi cát bụi tuyệt vời. Mặt trời soi một kiếp rong chơi, mặt trời này ví như trí tuệ soi sáng con người chúng ta. Chúng ta sanh ra trong kiếp sống này cũng giống như đi rong chơi mà thôi, đúng không? Mặt trời soi một kiếp rong chơi. Nếu mình có trí tuệ thì mình sẽ thấy rằng cái kiếp người này giống như đi chơi vậy. Và chúng ta đến với cuộc đời này như là một người khách để ghé thăm mà thôi. Danh vọng ấy còn chăng mãi mãi, cỏ mùa thu dần úa bên đường, rồi một mai cây khô đời rụng. Hãy xem như mình ghé thế gian này, như ánh nắng lên rồi xế bóng, âm thầm qua và tắt chân mây. Trong bài thơ này câu hay nhất là câu gì? hãy xem như mình ghé thế gian này. Đúng. Mình đến cuộc đời này giống như mình ghé thăm vậy thôi. Chứ không phải đến đây để mà tiếp nhận nó, hay nắm bắt nó, hay là giữ nó, mà đến thăm thôi. Ví dụ như đến thăm một cái người bạn, hôm nay tôi ghé thăm chị, chị ghé đây, thăm đây, nó không dính mắt. Hãy xem như mình ghé thế gian này. Đúng không? Mình về nhà của mình nghĩ mình ghé thăm thì mình không đau khổ. Còn nếu mình nghĩ nhà của mình thì mình đau khổ. Vì nhớ, trong bài pháp này có thể quý vị quên hết nhớ chữ ghé thăm. Hết khóa tu về thăm ông chồng, ghé thăm thì thôi. Ghé thăm tức là phải đi, chứ họ không ở thì lâu. Đúng không? Mà khi mình cảm giác ghé thăm, tự nhiên cái tâm mình nó khác. Còn nếu mình nghĩ đây là của tôi, đây là chồng tôi, đây là vợ tôi, đây là con tôi, đây là nhà tôi, thì cái sự dính mắc mình nó nặng nề dữ lắm. Đạo Phật là đạo giải thoát. Đức Phật dạy chúng ta từ bỏ ít, bình an ít. Từ bỏ nhiều, bình an nhiều. Từ bỏ hoàn toàn, bình an hoàn toàn. Đức Phật là một người mà thể hiện một cái sự từ bỏ vĩ đại. Ngài có tất cả, Ngài bỏ tất cả. Và vì Ngài bỏ tất cả cho nên Ngài thành Phật. Chúng ta là Phật tử, chúng ta cũng có. Và chúng ta cũng phải theo Phật, chúng ta phải bỏ. Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh. Cha nào con nấy, thầy nào trò nấy. Chúng ta phải bắt chước Đức Phật. Chúng ta bỏ từ từ, bỏ từ từ. Thì khi cuối cùng cho lên đường, chúng ta sẽ được an lạc. Đừng có dính mắc vào thế gian này giống như nước dính như bông gòn. Nhớ, nước dính vào lá sen thì nó dính một chút nó đi luôn. Còn nước mà dính với bông gòn nó ở lại. Cái tâm của quý vị phải giống như nước dính vào lá sen, chứ không được giống như dính với bông gòn. Nhớ, cái người nào có cái tâm đối với cuộc đời này giống như nước dính vào lá sen thì người đó xin chúc mừng, xin chúc mừng người đó. Còn nếu người nào mà cái tâm giống như nước dính vô bông gòn thì xin chia buồn. Đúng không? Đó là câu thứ tư. Câu thứ năm: hạt bụi nào quá kiếp thân tôi. Câu này được nói lại: để một mai tôi về làm cát bụi. Thấy hay hơn. Cái khổ thứ hai này hay hơn khổ nhất. Hạt bụi nào quá kiếp thân tôi, để một mai vương hình hài lớn dậy. Nó còn phát triển, phát triển, phát triển. Nhưng hạt bụi nào với cái thân tôi, để một mai tôi về làm cát bụi. Đúng không? Khởi đầu là cát bụi và cuối cùng là cát bụi, thì chính giữa cũng là cát bụi. Hạt bụi nào với cái thân tôi là khởi đầu. Đúng không? Để một mai tôi về làm cát bụi là kết thúc. Cái đầu là cát bụi, cái cuối cùng là cát bụi, thì cái chính giữa cũng là cát bụi. Chắc chắn vậy. Quý vị đồng ý không? Chứ không phải là mình mới sanh ra mới là cát bụi, rồi khi mình chết đi mình mới là cát bụi, mà chính giữa phải là cát bụi. Cái đầu cái cuối là cát bụi, thì chính giữa quý vị đang ngồi đây là cát bụi mà thôi. Cho nên ai nói nặng nói nhẹ mình, mô Phật cát bụi thôi, không có giận, không có buồn. Trong một bài kinh: dân hoa cúng đến Phật Đà, nguyện mau giải thoát sanh già khổ đau. Hoa tươi nhưng sẽ úa sầu, tấm thân tứ đại khỏi sao điêu tàn. Đúng. Cái hoa cúng Phật này thì cuối cùng là nó phải điêu tàn. Và tấm thân tứ đại này cũng vậy, cũng phải điêu tàn mà thôi. Ngài Ajahn Chah, một vị thiền sư người Thái Lan, dạy rằng sinh và tử là một. Sinh và tử là một. Bạn không thể có cái này mà chẳng có cái kia. Đầu tiên là hạt bụi, cuối cùng là hạt bụi, chính giữa là hạt bụi. Cái sinh ra và cái tử, cái sinh và cái tử là một mà thôi. Vì để một mai tôi về làm cát bụi tức là chết. Hạt bụi nào với cái thân tôi là sinh, để một mai tôi về làm các bụi là chết. Nhưng mà cái sinh và cái tử, và ngài thiền sư Ajahn Chah ngài nói sinh và tử là một, sinh và tử là một. Người ta buồn rầu than khóc khi có ai chết, và vui cười hớn hở khi thấy một đứa trẻ ra đời. Thật si mê và khôi hài làm sao? Nếu muốn khóc, hãy khóc cho cái sinh, hãy khóc cái nguyên nhân, khóc cái gốc, vì không sinh ra thì sẽ không chết. Sinh và tử là một. Cũng giống như là ở đây ví như một cái khúc cây. Cái sinh là đầu khúc cây, và cái tử là một đầu khác của khúc cây, đúng không? Hãy có sinh là có tử, mà sinh tử nằm trên một khúc cây. Bạn đưa tay nắm lấy khúc cây, tức là bạn nắm lấy luôn hai đầu khúc cây. Bạn đưa tay nắm lấy cái sinh, là bạn nắm lấy luôn cái tử. Hát bụi nào với cái thân tôi, để một mai tôi về làm các bụi. Một bài hát khác của Trịnh Công Sơn, Trở Về Các Bụi, bài một bài khác nữa, cũng nói đến cái sinh và cái tử. Quý vị muốn nghe, chúng tôi đọc hát cho một đoạn. Sống trên đời này tựa phù du, có đây rồi lại mất. Cuộc sống mong manh, xin nhắc ai đừng đổi trắng thay đen. Hát dở quá, vỗ tay ủng hộ đi. Hát lại ha. Sống trên đời này thừa phù du, có đây rồi lại mất. Cuộc sống mong manh, xin nhắc ai đừng đổi trắng thay đen. Nào người sang giàu đừng vì tham tiền bỏ nghĩa anh em. Người ơi nên nhớ các bụi là ta, mai này chống phai. Người nhớ cho ta là các bụi, trở về các bụi xin người nhớ cho. Người nhớ cho ta là các bụi, trở về các bụi xin người nhớ cho. Cái này còn dở hơn tụng kinh nữa đó. Nó hay ở chỗ là cái nội dung, chứ không phải là cái câu hát. Mà quý vị thấy thầy hát hay không? Thưa quý vị, đó là câu thứ 6. Câu thứ 7: ôi các bụi mệt nhòa, ôi các bụi mệt nhòa. Câu này là gì? Hữu thân là hữu khổ, hữu thân là hữu khổ. Có thân là có khổ đạo, chắc chắn như vậy. Có tứ đại, có ngũ uẩn là có khổ đạo. Có thân là có khổ đạo. Ôi các bụi mệt nhòa, tiếng động nào gõ nhịp không nguôi. Có cái thân này thì nó có một cái sự xáo trộn trong cái thân này. Cái đau khổ trong cuộc đời này nó luôn luôn gắn liền với cuộc đời, hay là cái đau khổ luôn luôn gắn liền với cái tâm thân này? Mình có câu thành ngữ rất hay là gì? Đời là bể khổ, đúng không? Đời là bể khổ. Là sao? Cuộc đời là khổ, cuộc đời là bể khổ. Cái khổ đau nó luôn luôn gắn liền với cái thân này, cũng giống như cái màu trắng nó gắn liền với cái bông này. Bạn đưa tay nắm lấy cái bông này là bạn nắm lấy luôn cái khổ đau, cái màu trắng của bông này. Bạn đi cưới chồng tức là bạn cưới khổ đau. Bạn đi cưới vợ là bạn cưới khổ đau. Cho nên chúng tôi đề nghị mai mốt cái tấm bản á, tân hôn và du quy á, đổi lại lễ cưới khổ đau. Đúng không? Có nhiều người chưa có gia đình thì thấy ít đau khổ. Có gia đình rồi lên gặp chúng tôi nói khổ quá sư ơi, thầy ơi khổ quá. Chúng tôi trả lời, mình cưới về mà sao tháng, mình cưới khổ đau về mà. Một người là có một cái khổ rồi, mà cưới thêm một người nữa, thêm một cái khổ nữa. Đẻ thêm vài đứa, thêm vài cái khổ nữa. đúng không? Đời là bể khổ là vậy đó. Nhiều cái khổ nó kết lại thành sâu chủ khổ, đúng không? Cho nên chúng tôi khuyên người đó chấp nhận thương đau, đừng hỏi tại sao. Mình rước về mà, mình đem dù, đem lọng, đem xe hơi, mình trang trí bông hoa, mình rước cái khổ đau về thì phải chấp nhận thương đau, đừng hỏi tại sao, đúng không? Đức Phật ngài dạy ngài La Hầu La: này La Hầu La, sắc là thường hay vô thường? Ru băng nít chăng qua, nít chăng qua tí. Này La Hầu La, sắc là thường hay vô thường? Bạch Thế Tôn: sắc là vô thường. Này La Hầu La, cái gì vô thường, cái đó khổ hay vui? Văn Bà Na nít chăng đúc khăn qua, tăng xuất khăn qua tí. Này La Hầu La, cái gì vô thường, cái đó khổ hay vui? Đúc khăn hành đê, Bạch Thế Tôn: cái gì vô thường, cái đó khổ. Này La Hầu La, cái gì vô thường khổ, cái đó có nên gọi là của ta? Ê Tăng Má Má, cái này là của tôi. Ê Soan Asmi, cái này là tôi. Ê Sôme Astati, cái này là linh hồn tự ngã của tôi hay không? Bạch Thế Tôn: không nên gọi như vậy. Đức Phật ngài dạy là sắc thọ tưởng hành thức là vô thường, mà cái gì vô thường cái đó khổ, cái gì vô thường khổ thì cái đó không phải của mình. Cái không phải của mình giữ làm chi? Có gì nếu là của mình mới giữ, còn nếu không phải là của mình giữ làm chi? Giống như tiền của người ta mình giữ cho mệt, đúng không? Xin hỏi gì, chồng có phải của mình không? Giữ làm chi cho mệt. Tự vỗ tay khen mình đi, nay giác ngộ, không giữ nữa. Đức Phật ngài dạy cái này không phải của tôi, cái này không phải của tôi, giữ cho mệt. Xin tặng quý vị câu đối này: đường sanh tử hồn ai nấy giữ, vòng tử sanh dạy chịu khôn nhờ. Nhớ, đường sanh tử hồn ai nấy giữ, vòng tử sanh dạy chịu khôn nhờ. Mình phải giữ cái hồn của mình, tức là cái tâm, cái nghiệp của mình là quan trọng nhất. Mình giữ của cái tài sản không quan trọng, giữ chồng vợ con gái không quan trọng, mà giữ cái tâm là quan trọng. Cái tâm nó quan trọng vậy lắm. Và trong tâm nó có cái nghiệp, cũng giống như trên bàn thờ nó có cái lưu hương. Sư rằng phúc họa đạo trời, cội nguồn cũng ở lòng người mà ra. Ở trong truyện Kiều Nguyễn Du có nói câu này: có trời mà cũng có ta, tu là cội phúc, tình là giấy oan, đúng không? Đã mang lấy nghiệp vào thân, cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. Thiện căn ở tại lòng ta, chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Chúng tôi nói cái điều này không có nghĩa là xui dại quý vị sau khóa tu này về ly dị chồng, ly dị vợ, không có, không có chuyện đó. Mà muốn nó trong cái tâm của mình á, trong cái tâm của mình á, trong tâm của mình nó phải có cái suy nghĩ vậy, để cho nó bớt cái khổ đau. Còn mình phục vụ người chồng, mình lo lắng cho người con, mình lo lắng cho người vợ, thì xin thưa quý vị, bình thường. Trong kinh Bắc Tông có một câu hay: phục vụ chúng sanh là cúng dường chư Phật, đúng không? Nếu quý vị lo cho người chồng của mình bằng một cái tâm Bồ Tát, lo cho người con của mình bằng một cái tâm Bồ Tát, thì quý vị không đau khổ. Còn nếu quý vị lo cho người chồng, người vợ, người con mình bằng một cái tâm dính mắc, thì xin chia buồn, quý vị sẽ đau khổ, chắc chắn vậy. Từ đây về sau, chúng ta lo cho người chồng, người vợ, người con của mình bằng một cái tâm của một vị Bồ Tát, thì quý vị sẽ an toàn, chứ không có dính mắc nữa. Ý nghĩa của bài pháp trong cái đoạn này chúng tôi muốn gửi gắm đến quý vị là vậy. Như vậy, đau khổ trong cuộc đời này nó luôn luôn, nó không tách khỏi cuộc đời này được. Nó luôn luôn gắn liền với cuộc đời này, giống như bóng như hình. Mà nếu bạn đưa tay nắm lấy nó, là nắm lấy luôn cái màu xanh của nó hoặc màu trắng của nó. Bạn nắm lấy cuộc đời là bạn phải nắm lấy luôn đau khổ cuộc đời. có hai đứa trẻ, một đứa nếu biết đây là cục than đỏ và một đứa không biết cục than đỏ, hai đứa cùng nắm cục than đỏ này, đứa nào phỏng nhiều hơn? Đứa biết phỏng nhiều hơn hay đứa không biết phỏng nhiều hơn? Đứa không biết phỏng nhiều hơn. Tại sao? Tại vì nắm rất là chặt. Mình biết cuộc đời là đau khổ, nắm nhẹ nhẹ thôi. Ông bà mình có nói câu là gì quý vị biết không? Khéo tu thì nổi, dụng tu thì chìm. Lên đên qua cửa thần phù, khéo tu thì nổi, dụng tu thì chìm. Chắc chắn vậy. Tu là cổ phúc mà. Trần gian là chốn lao lung, kẻ cười người khóc, não nùng lắm thay. Hận thù tranh chấp bao ngày, miếng cơm manh áo, đọa đầy chẳng an. Cuộc đời là vậy. Tam giới như hỏa trạch, tam giới như nhà lửa. Tam giới giống như nhà lửa vậy. Dục giới, sắc giới, vô sắc giới giống như nhà lửa. Chúng ta biết đây là lửa, chúng ta có cái thái độ khác, cảnh giác. Chúng ta không biết đây là lửa, chúng ta sẽ đau khổ. Khi ta tiếp xúc với lửa mà chúng ta không biết lửa, chúng ta sẽ bị phỏng. Câu số 9. Bao nhiêu năm làm kiếp con người, chợt một chiều tóc trắng như vôi. Câu số 10. Lá úa trên cao rụng đầy. Câu số 11. Cho trăm năm vào chết một ngày. Câu số 12. Trong số 20 câu. Bao nhiêu năm làm kiếp con người, đó là sinh ra. Hoa hoa ba tiếng chào đời, khổ đau ngầm báo trong lời sơ sinh. Bao nhiêu năm làm kiếp con người, nhiều lần lặp đi lặp lại, người thiểu trí đi tái sanh. Nhiều lần lặp đi lặp lại, sanh rồi đến tử. Nhiều lần lặp đi lặp lại, kẻ khác đưa ta xuống mồ. Đúng không? Bao nhiêu năm làm kiếp con người là sinh ra. Mà Đức Phật là dạy, cha tí bí đúc kha sanh là khổ, chết ra bí đúc kha già là khổ, vân vân. Chợt một chiều tóc trắng như vôi, đó là già. Trong bốn câu này là diễn tả sinh lão bệnh tử. Bao nhiêu năm làm kiếp con người là sinh, chợt một chiều tóc trắng như vôi là già. Đúng không? Già lụm cụm mắt lờ tai điếc, thời tráng niên quanh liệt còn đâu. Có ai kêu thử ông bà, rằng không oán giận cũng là không vui. Già là khổ, cha ra bí đúc kha, già là khổ. Không có người già nào mà tự hào là già là hạnh phúc hết. Già là khổ. Mà Đức Phật dạy chúng ta phải ý thức rằng sanh là khổ, già là khổ. Thấy được cái khổ thì mới lo tu hành, niệm Phật. Còn nếu mà không thấy được khổ, sanh là khổ, già là khổ, thì mình không lo tu hành niệm Phật. Cho nên người nào thấy là khổ thì người đó sẽ chấm dứt khổ đau. Ở trong kinh Đức Phật này dạy: Vô đúc khăn bách sạch tí, người nào thấy khổ. Sô đúc khá ni rô đăng bách sạch tí, người đó thấy được cái sự diệt tận khổ đau. Người nào thấy khổ thì người đó sẽ thấy được cái sự diệt khổ. Cho nên mình thấy khổ không phải để mình khổ, mà thấy khổ để mình diệt tận khổ đạo. Phù dung sớm nở tối tàn, đời người gẫm lại một làn gió qua. Ai ơi phước huệ đôi nhà, thời gian bóng ngựa trôi xa khó tìm. Đúng. Cho nên bao nhiêu năm làm kiếp con người, chợt một chiều tóc trắng như vôi. À mây vẫn tiếng chuông chiều, khách trần tuổi xế cô liêu bạc đầu. Về đi thôi kiếp cơ cầu, ngày sanh chi bấy đạo màu chờ ta. Cái tuổi thơ, cái tuổi sanh của mình nó không có bao lâu hết. Và cái đạo đang chờ chúng ta. Tại chùa Hoằng Pháp này, Thượng Tọa trụ trì đã mở ra cái đạo tràng để chờ quý vị đến, chờ chào quý vị, chờ quý vị đến đây để tu hành, chào đón quý vị đến đây để tu hành. Đó là một cái may mắn rất lớn, đúng không? Tà danh nào khác cánh diều, lên cao ngược gió muôn điều đắng cay. Trăm năm giữa cuộc vần xoay, tỉnh cơn hoàng mộng mới hai tuổi già. Bài pháp hôm nay là để giúp chúng ta thấy được chúng ta già, nhắc cho chúng ta biết rằng chúng ta già. Quý vị biết mà, Đức Thái tử Siddhartha khi đi dạo bốn cửa thành, nhờ thấy được sanh già đau chết mà ngài mới đi tu, ngài mới thành Phật, đúng không? Do đó mình thấy được sanh, thấy được già, thấy đau, thấy chết thì đó là cái may mắn. Lá úa trên cao rụng đầy là bệnh. Lá úa trên cao rụng đầy, cho trăm năm vào chết một ngày là chết. Trăn trâu với gậy lùa trâu, tan xương mỗi sớm vào sâu giữa đồng. Tuổi già cái chết giường mong, đưa con người đến tử vong đời đời. Đức Phật ngài dạy như vậy. Trong một bài kinh khác, Đức Phật ngài cũng dạy chúng ta quán tưởng về năm điều. Thế Tôn lời dạy tỏ tường, năm điều quán tưởng phải thường xét ra. Ta đây phải có sự già, thế nào tránh thoát lúc qua canh tàn? Ta đây bệnh hoạn phải mang, thế nào tránh thoát đặng an mạnh lành? Ta đây sự chết sẵn dành, thế nào tránh thoát tử sanh đến kỳ? Ta đây phải chịu phân ly, nhân vật ví mến ta đi biệt mà. Ta đi với nghiệp của ta, dầu cho tốt xấu tạo ra tự mình. Theo ta như bóng theo hình, ta tạo quả báo phân minh kiết tường. Chúng ta cần phải qua thường xuyên quán tưởng về cái sanh, về cái lão, về cái bệnh, về cái tử. Mà trong bài hát của Trần Công Sơn này, của nhạc sĩ tài hoa này, đã giúp chúng ta nhớ lại điều đó. Bài hát này nhà nào cũng thuộc, người nào cũng thuộc, người nào cũng biết, hay là cũng có nghe, không thuộc cũng có nghe qua một lần. Có một lần chúng tôi hỏi một vài người, họ nói không thuộc, nhưng mà họ trong nhà họ có bản nhạc này dưới hình thức là karaoke. Nên bài hát này ai cũng thuộc, nhưng mà không biết rằng những tư tưởng trong bài hát này nó xuất phát từ những lời dạy Đức Phật. Vì những lời dạy về sự vô thường, về thay đổi của Đức Phật, về vô ngã mà Đức Phật đã dạy trong kinh điển. Mỗi ngày chúng ta nghe, mỗi ngày chúng ta hát, và yêu cầu mỗi ngày chúng ta suy nghĩ, mỗi ngày chúng ta quán tưởng. Đưa xác chết người đi đông đúc, kẻ thân nhân uất ức khóc than. Hình hài ba khúc rã tan, thành danh tiêu diệt họ hàng cách xa. Được thua rồi cũng hư vô, dưới ba tấc đất nắm mồ ai hơn. Vàng son đổ quán gây hờn, phế hưng bao lớp sống còn bể dâu. Thưa quý vị, bốn câu này nói đến cái sanh già đau chết. Mà sanh già đau chết là bản chất cuộc đời, đó là sanh lão bệnh tử. Đó là câu số 12. Chúng tôi xin tiếp qua câu số 13. Trước khi nói về câu số 13 thì chúng tôi muốn nhắc một điều, vì nó liên quan tới sanh già đau chết. Ở trong kinh Đức Phật ngài dạy chúng ta nên thường quán tưởng về sự chết. Quán tưởng về sự chết. Maranang Vissami, tôi sẽ chết. Xin mời quý vị đọc theo một câu. Maranang Vissami, đọc tiếng Việt, tôi sẽ chết. Tôi sẽ chết. Tôi sẽ chết. Tôi sẽ chết. Tôi sẽ chết. Tôi sẽ chết. À, sợ không? Ông bà mình có nói đi đường gặp đám ma là hên, gặp đám cưới là xui. Hôm nay quý vị hên lắm mới được nghe câu tôi sẽ chết. Khi mình niệm sự chết vậy, tự nhiên mình tha thứ được. Tha thứ được. Mình sẽ chết và mọi người sẽ chết, cho nên mình tha thứ được. Đạo Phật là đạo tha thứ. Trên chương trình mà giảng ở đây có cái bài pháp của thầy Tâm An ngày mai giảng. Tha thứ thì thư thái. Hay á, đề tài hay, vỗ tay ủng hộ thầy. Tha thứ thì thư thái, hay gì đấy. Hãy có tha thứ thì tâm nó thư thái. Mà đây nghiến thì nó đau khổ. Tha thứ thì nó thông thả, nó thư thái. Và một người khi mà mình thấy được cái sanh già đau chết như vậy đó, thì mình sẽ an lạc giải thoát. Sẵn đây chúng tôi kể cho về câu chuyện của ba ông lão uống trà, nói về cái sự sanh già đau chết. Một hôm có ba ông lão ngồi uống trà với ánh trăng, thì đưa ra một cái đề tài là bây giờ mình mỗi người mình làm một bài thơ ngắn với ý nghĩa là sanh già đau chết vậy thôi, ai làm mà hay á thì được thưởng. Ông thứ nhất ông nói như sau: tôi có một bài thơ hai câu thôi, xin gửi tặng hai anh. Bây giờ xin đọc lại cho quý vị nghe. Ông lão thứ nhất nói rằng: năm nay ăn uống còn ba đứa, chẳng biết sang năm vắng mặt nào. Năm nay niệm Phật còn bao nhiêu đứa, chẳng biết sang năm vắng mặt nào. Đúng không? Ông thứ hai ông nói cái bài thơ của anh hay quá, nhưng mà nó còn lâu quá. Cái sự vô thường thay đổi này nó còn chậm quá, một năm lâu quá. Của tôi thì nó nhanh hơn. Tôi xin tặng anh bài thơ này: đêm nay giày dép để nơi đất, chẳng biết sáng ngày có xỏ vô được không. Thì khi mình ngủ rồi mình chết luôn á, mình chết á thì mình đâu có mang dép được nữa, đúng không? Chân nó cứng rồi làm sao mang được. Lúc mình ngủ á, mình ngủ luôn á, mình chết á, thì lúc bây giờ mình không thể nào mang dép được. Mình có 1000 đôi dép đẹp nhất trên thế giới này cũng không mang được, đúng không? Cho nên tôi sẽ chết để chuẩn bị cái chết. Ông thứ ba ông nói vậy nè: hơi thở này đây ra khỏi miệng, biết còn trở lại hay đi luôn. Khi mình quán tưởng là cái hơi thở mình nó ra mà nó không vào á, thì mình lên đường, đúng không? Mà nếu lên đường mà tiền bạc mình còn nhiều quá, mình đi không đành, đúng chưa? Mình khi mình quán tưởng được cái sự chết, cái sự vô thường, cái sự sanh diệt, thì mình phải chuẩn bị. Giống như quý vị có 100 cây vàng, 200 cây vàng, mình thấy cái sự chết đến rồi, làm tờ di chúc cho đứa con trai 10 cây, con gái 10 cây, con rể 5 cây, con dâu 3 cây chẳng hạn, chùa Hoằng Pháp này 50 cây chẳng hạn. Câu số 13: mặt trời nào soi sáng tim tôi. Nếu người nào có cái mặt trời trí tuệ đó mà soi sáng cái tâm của mình á, thì xin chúc mừng. Có cái trí tuệ thì mới soi sáng được cái tâm. Cũng giống như trong cái ly nước này, chúng tôi bỏ vào đây là cacao hoặc là Ovaltine hay là sữa hay là cà phê thì nó ra ly cà phê, ly sữa. Còn nếu chúng tôi bỏ vào đây là thuốc độc thì ra thuốc độc. Thì cái tâm của mình phải bỏ trí tuệ vào để cho cái tâm này nó sáng. Giống như cái phòng này mà bật đèn lên thì nó sáng, tắt đèn đi thì tối. Cái tâm của mình phải có trí tuệ. Mặt trời nào soi sáng tim tôi. Cái tâm cũng giống như cái phòng này vậy đó. Ánh sáng giống như trí tuệ, giống như ánh sáng. Còn vô minh ái dục giống như bóng tối. Khi mình bật đèn lên thì bóng tối tan biến đi, ánh sáng xuất hiện. Còn khi mà mình không bật đèn lên thì bóng tối nó hòa tới. Hôm nay quý vị ngồi đây nghe pháp là ánh sáng tới, trí tuệ có. Mặt trời nào soi sáng tim tôi. Nhờ cái mặt trời trí tuệ soi sáng mà mình thấy được cái gì? Trong một đoạn kinh khác, trong bài kinh niệm xứ, Đức Phật ngài dạy như sau: và đây chính giai đoạn khi thân đã ra ma, một là thay trương phình, còn đâu vẻ đẹp xinh. Hai, côn trùng đục khoét, không còn ra dáng hình. Ba, bộ xương dính thịt với đường gân liên kết. Bốn, còn máu và gân sâu kiến lại tranh phần. Năm là xương hết máu nhưng còn dính liền gân. Sáu, bộ xương rời rã rải rác khắp mộ phần. Bảy, xương màu vỏ ốc theo gió bụi thời gian. Tám, một đống xương tàn trên đường về cát bụi tung bay giữa không gian. Đây là giai đoạn cuối. Đó, cái thân mình nó vậy đó, nó diễn tiến vậy. Khi mình hiểu được điều đó, tâm mình nó thấy được chân lý, thấy được sự thật. Câu số 14: để tình yêu xây mòn thành đá cuội. Tình yêu đây tức là lòng từ bi, hỷ xả. Tình yêu này tình yêu bao la, giống như ánh sáng mặt trời tỏa xuống trần gian vậy. Chứ không phải tình yêu mà nhỏ bé của một người với một người, Mà đây là tình tình yêu xây mòn thành đá cuội, giống đá cuội ngoài biển á, nó tròn nó nhẵn nó đều, vì nó được đá, nó được nước biển bào mòn. Cái lòng từ bi của mình, hỷ xả của mình phải được tu tập. Và khi mình được tu tập như vậy đó thì mình giống như ánh sáng mặt trời tỏa xuống trần gian, nó không phân biệt. Còn nếu mình không cái tu tập tình yêu của mình, cái lòng từ bi của mình mà không được tu tập thì nó nhỏ bé, nó không giống như ánh sáng mặt trời tỏa xuống trần gian. Ánh sáng mặt trời tỏa xuống trần gian thì tỏa đều hết, không có phân biệt người nào, người thân hoặc kẻ sơ. Nhờ hiểu được đặc tánh vô thường thay đổi của các pháp hữu vi mà chúng ta thấy dễ thông cảm, dễ tha thứ và từ bi hỷ xả hơn. Câu số 16: từng ngày qua mọi ngóng tin vui. Cái người mà tu làm việc lành việc thiện, giống như quý vị dự khóa tu niệm Phật, chiêm bái tượng Phật Ngọc Bích Hòa Bình Thế Giới, thì quý vị tạo được việc lành việc thiện thì tự nhiên cái việc lành việc thiện nó sẽ đến. Mình có một cái niềm hy vọng, mình có một cái niềm tin tưởng rằng cái quả nó sẽ đến, đúng không? Ai ơi gắng làm lành, kiếp này chưa được để dành kiếp sau, đúng không? Cái người mà làm việc lành rồi thì sẽ hưởng quả lành. Nay vui đời sau vui, làm thiện hai đời vui, vui thấy mình làm thiện, sanh thiện thú vui hơn. Cái người làm việc thiện thì cái người này chắc chắn sẽ được quả lành quả thiện. Và người làm việc ác thì người đã bị quả báo khổ đau. Tục ngữ mình có một câu nói về cái quả báo của việc ác là gì? Ca dao Việt Nam: quả báo ăn cháo gãy răng, ăn cơm gãy đũa mà xỉa răng gãy chày, đúng không? Cái người mà làm việc lành thì được có quyền chờ đón cái quả lành. Còn người làm việc ác thì chắc chắn sẽ bị quả ác. Ở trong một đoạn kinh Đức Phật này dạy, chúng tôi muốn nói nhanh để quý vị biết được cái nhân lành và cái quả lành và nhân ác quả ác. Trong bài kinh gọi là tiểu nghiệp phân biệt: chết yểu do giết hại, không có tâm từ bi, sống lâu do tâm từ và không ưa giết hại. Không não hại chúng sanh là nguyên nhân ít bệnh, thường não hại chúng sanh đưa đến nhiều bệnh tật. Người tướng mạo xinh đẹp do không hận thông sân, người tướng mạo xấu xí là do nhiều phẫn nộ. Nguyên nhân có uy quyền là không lòng ganh tị, ít uy quyền là do cái thói ưa ganh tị. Giàu có do bố thí, nghèo do không cúng dường. Sanh dòng họ cao quý do kính người đáng kính, sanh dòng họ hạ liệt do ngạo mạn kiêu căng. Làm người có trí tuệ do thường gần bậc trí, làm người mà ngu đần là do không học hỏi thân cận các sa môn. Bài kinh này diễn tả là cái nhân nào quả nấy. Bây giờ câu số 17: cụm rừng nào lá sát sơ cây. Tất cả mọi người chúng ta đang ngồi đây, 50 năm nữa tất cả đều phải lên đường, đúng không? 50 năm nữa, 60 năm nữa tất cả những người ngồi đây đều phải lên đường hết. Tự vỗ tay chia buồn mình trước đi. Quý vị có sợ chết không? Không. Cái chết không đáng sợ, chỉ sợ là mình sợ chết. Nhớ, cái chết không đáng sợ, chỉ sợ là mình sợ chết. Nếu người nào quán tưởng thì người đó không sợ chết, giống như cái người đi trong đêm có cây gậy không sợ rắn cắn. Nếu biết thực hành chánh pháp thì sẽ không sợ hãi mỗi khi bị bệnh, mỗi khi bị chết. Nếu mà vào bệnh viện trị bệnh, lành bệnh cũng tốt, mà không lành bệnh thì cũng không sao. Bác sĩ có thể thông báo chúng ta là chúng ta bị bệnh ung thư cái gì đó, chúng ta sẽ chết. Nhưng mình cũng thông báo cho bác sĩ biết rằng bác sĩ trước sau gì cũng chết. Quan trọng là gì? Tôi có giữ khóa tu niệm Phật, tôi chết tôi lên cõi trời. Ông không có giữ khóa tu, ông không tu, ông chết ông không được lên cõi trời, đúng không? Tự chúc mừng mình đi, chết mà tôi lên cõi trời. Còn chia buồn với ông bác sĩ, chết chưa chắc lên cõi trời, đúng không? Chứ ông bà có câu là chết trước được mồ được mã, chết sau bổ ngã bổ nghiêng, đúng không? Nếu mình có tu mình chết thì mình được ngồi được mã. Còn không tu mà chết thì nguy hiểm lắm. Câu 18. Từ vực sâu nghe lời mời đã vậy, còn 5 phút phù du nữa. Từ vực sâu nghe lời mời đã vậy, tận từ tận cùng của khổ đau, từ vực sâu của vòng sinh tử luân hồi, chúng ta có duyên lành được mời dậy đến đây để dự khóa tu Phật thất, để mà nghe chánh pháp. Quý vị đã được thượng tọa trụ trì mời về đây để tu, mà người tu thì được an lạc hạnh phúc, lên đến qua cửa thần phù, khéo tu thì nổi, dụng tu thì chìm. Xin quý vị cho một tràng pháo tay cảm ơn thượng tọa trụ trì. Cảm ơn thượng tọa trụ trì đã mời quý vị đến đây tu, đúng không? Từ vực sâu nghe lời mời đã vậy, nghe lời mời của thượng tọa trụ trì mình mới đến đây mình tu được. Chứ nếu chùa này đóng cửa là quý vị có chỗ nào mà ngồi. Tràng pháo tay nữa, cảm ơn thượng tọa trụ trì. Nhất quá tam một tràng nữa đi. Câu số 19. Ôi các bụi phận này, ôi các bụi phận này, quan sát thân thể này bản chất là như vậy, sinh ra rồi già chết không thể nào khác hơn. Tỳ kheo sống chánh niệm để gột rửa tham mưu, không tham nhiễm chấp trước bất cứ vật gì trên đời. Quan sát thân thể này, ôi các bụi phận này, cái thân phận chúng ta là các bụi, xin người nhớ cho, ta là các bụi, ta là các, trở về các bụi xin người nhớ cho, đúng không? Ôi các bụi phận này, quan sát thân thể này bản chất là như vậy, sinh ra rồi già chết không thể nào khác hơn. Bị hành giả chánh niệm để gột rửa tham ưu tham sân, người hành giả biết được vậy, chánh niệm như vậy thì mới tẩy rửa được cái tham sân của mình. Người ơi nên nhớ, các bụi là ta, mai này chóng phai, người nhớ cho, ta là các bụi, trở về các bụi xin người nhớ cho. Bài hát đó, đó là bài hát trở về các bụi. Câu số 20. Vết mực nào xóa bỏ không hay. Câu cuối cùng. Cái thân phận chúng ta cũng giống như một vết mực, không phải là các bụi nữa, mà cũng chỉ là một vết mực thôi. Mà vết mất vật này cũng không còn nữa, vết mực trên tờ giấy này cũng không còn nữa vậy. Trên chùa chúng tôi có một bà cụ 90 tuổi. Bà thì trước đây bà cũng rất giàu có, và bà đến tuổi già thì con cháu có gửi vô chùa ở để tu, tu theo mấy thầy kinh kệ sớm chiều. Rồi sau đó thì bà từ trần, và khi bà từ trần như vậy đó thì con cháu thiêu quả táng, còn cái tro cốt để trong một cái hũ. Sau 7 tuần thất cầu siêu thì con cháu đem cái hũ cốt ra rải biển Vũng Tàu hết. Bây giờ cũng không còn nữa, và tìm một cái dấu vết nào, một cái hạt bụi nào của bà cũng không còn. Ôi các bụi phận này, vết mực nào xóa bỏ không hay, cuối cùng là cũng không còn gì hết. Chúng ta cũng vậy, nếu chúng ta mất đi, người ta chôn chúng ta, người ta thiêu chúng ta, 100 năm sau, 200 năm sau, 300 năm sau, 500 năm sau, chúng ta đâu còn gì nữa, đúng không? Ôi các bụi phận này, vết mực nào xóa bỏ không hay. Thưa quý vị, hôm nay tại chùa Hoằng Pháp của khóa tu 56 Phật Thất, nhân dịp có triển lãm pho tượng Phật Ngọc Bích Hòa Bình Thế Giới, chúng tôi vô cùng hạnh phúc và hoan hỷ được ban tổ chức yêu cầu đến đây để đảm trách bài thuyết pháp cho đạo tràng Phật tử đang dự khóa tu. Và qua một thời gian khoảng 1 tiếng 10 phút, chúng tôi đã trình bày tóm tắt ý nghĩa một phần nào ở trong bài hát Các Bụi của nhạc sĩ nổi tiếng Trịnh Công Sơn, phân tích về phương diện những lời dạy Đức Phật trong kinh điển được thể hiện trong bài hát này. Thưa quý vị, chúng ta được sanh làm người rất là khó, và chúng ta được có duyên lành gặp Phật Pháp, và chúng ta được dự khóa tu, và đặc biệt trong dịp này chúng ta được chiêm bái Phật Ngọc Xá Lợi, Ngọc Bích Hòa Bình Thế Giới. Đây là một cái điều vô cùng phước báo.